Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ngước mắt lên, Anna và Lý Lộc chưa từng tiếp xúc, nhưng họ đều nhận ra đối phương. Lý Lộc biết được từ trong clip xét giải mã, Anna thì thấy Lý Lộc ở tấm hình trên kệ đầu giường của Brando. Anna nhảy xuống, hung ác nhào vào trên thủy tinh phòng hộ. Lúc nãy bị cúp điện, cô cũng không thử ra ngoài, vì nơi này nghiễm nhiên chính là nhà của cô, không cần thiết hao tốn sức lực từ trong nhà ra ngoài. Nhưng bây giờ, cô ta nhìn thấy cô gái tên Lý Lộc đang đi qua trước mắt, khiến cô ta không cách nào trầm mặc nhẫn nại. Lưới điện trên thủy tinh phòng hộ lập tức phát huy tác dụng. Dòng điện mạnh mẽ truyền vào cơ thể An Nặc, thậm chí sinh ra tia lửa điện giật. Tay cô chỉ run lên, bị chấn động làm lùi lại thì đã không còn thấy bóng dáng của Lý Lộc. Đến, căn thứ ba bên phải phía trước. Z nói. Lý Lộc ngừng lại. Cửa dịch áp kim loại của căn thứ ba bên phải phía trước là một chướng ngại vật khổng lồ. Từ lỗ thông gió có thể hơi thấy được bên trong tối sầm. Súng ngắn không thể dùng, súng bắn xe tăng cũng không thể dùng. Lực phá quá mạnh sẽ trúng vào người ở sau cửa. Nếu như cắt đứt nguồn điện thì có thể mở cửa ra không? Cô hỏi. Có thể, nhưng cửa dịch áp có nguồn điện dự phòng. Cậu có thấy cái kho trống bên tay trái không? Cậu phải đi vào tìm hộp điện, tắt nguồn điện hoặc là cắt đứt nó. Cũng do hệ thống bảo vệ làm ngon lắm, cho nên lúc nãy bị cúp điện, chỉ có mấy con vật thí nghiệm thoát ra khỏi khống chế của bọn họ thôi. Lý Lộc không tiếp tục nói lời vô nghĩa, vác súng ngắn lên vai. Lần này đổi thành đạn bạo phá. Đạn bạo phá cấp tốc khuếch tán trong thông đạo. Lý Lộc đứng ở nơi đó, làn gió nóng rực thổi phất tóc mài bên tay. Ngọn lửa liếm lên, cô quay đầu đi, hơi lùi nửa bước. Nhưng tay phải lại bỏ thêm đạn vào súng trên vai, sau đó lại thêm một quả đạn bạo phá bắn ra. Cậu đứng quá gần rồi. Z mới vừa nói xong, đột nhiên có chút kinh ngạc kêu nhỏ một tiếng. Tôi không còn xem được tình huống bên kia. Ngày sau đó mất đi liên lạc. Bên phải phía sau truyền đến tiếng vang, cửa dịch áp rốt cuộc hé ra, đạn súng máy cũng khô kiệt. Lý Lộc đi tới hai bước, đưa họng súng vào khe cửa, hung ác dùng lực đẩy cửa dịch áp kim loại ra như kéo giấy. Gian phòng cũng không lớn, ánh sáng mờ mờ ngoài cửa chiếu vào. Lý Lộc đứng ở cửa nhìn bóng của mình bị kéo dài. Cuối cái bóng có một cái giường lớn. Ánh đèn bên trong phòng rất yếu ớt, có vẻ mờ mịt. Trên giường loáng thoáng một bóng người. Sự cảm xấu nhất trở thành thực tế. Còn có ai hiểu rõ đau khổ muốn chết không được hơn cô? Đau khổ như mỗi một giây đều giống như đang ở trong trào dầu địa ngục. Quảng súng máy hết đạn xuống đất, đôi tay cô che mặt của mình, trong chốc lát không biết mình nên làm gì. Thân thể rất đau, không biết nơi nào đang đau đớn, không biết là chỗ đó có vấn đề gì, chẳng qua là cảm thấy không cách nào nhịn được. Muốn nổi điên, muốn gào lên, muốn bất chấp tất cả, phát tiết hết cảm giác uất ức không nói rõ kia. Nhưng không có thời gian phát tiết, cô rất nhanh lấy lại tinh thần. Z mất đi liên lạc với bên này, tình huống càng thêm nguy hiểm. Không còn thời gian hoảng hốt vào thời điểm này. Lý Lộc đi tới, lộ trình mấy bước lại như đang đi trên mũi châm. Cô rút ra ống kim và thuốc chích trong túi áo chống đạn. Người trên giường dãy giụa gay gắt, bởi vì có một sợi dây chặn ngang miệng, cho nên chỉ có thể không ngừng phát ra âm thanh ô ô. Dù dãy giụa thì những sợi dây trói da anh vẫn không bị đứt. Lý Lộc biết có thể mấy ngày rồi anh chưa ăn cơm, nếu không thì liều chết dãy giụa không thể nào không đối phó được những trói buộc kia. Cô cắn nắp bình thủy tinh, rút toàn bộ thuốc nước ghim vào cổ của anh. Đối với người đã nghiện dòng suối địa ngục mà nói, rất ít có thuốc an thần nào có thể sinh ra đủ tác dụng với họ. Ít nhất liều thuốc bình thường là khẳng định không đủ. Trong ống tiêm rút đủ lượng M99, thuốc chích này đủ để mê một con voi, bây giờ lại có thể dùng cho con người. Dãy giụa càng ngày càng yếu ớt, hình như anh đã ngủ. Lý Lộc thu hồi ống tiêm, cởi mấy dây trói ra, phút chốc lên lưng cô, khi hình như hơi lấy lại tinh thần, hiểu mình không còn bị trói nữa. Anh bị giày vò quá lợi hại. Lý Lộc hiểu được trong đại não anh chắc chắn đã mơ hồ lẫn lộn, không thấy rõ vật thể trước mắt, cũng không nhận ra người trước mắt. Dù thần kinh bị chất thuốc chặn, nhưng khổ sở đã ăn sâu trong trí nhớ. Cho nên, khi há miệng ra, cắn lên cổ của cô cũng là rất bình thường. Hiện tại có lẽ anh nhìn thấy cái gì, liền cắn cái đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net